Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 48, một sớm trở lại trước giải phóng 48. Từ Tiền Bảo Nha ở lão giáo thụ nơi đó thành công cọ khóa bắt đầu. Nàng liền thường thường mà trà trộn vào Đông Hoa Đại học các phòng học lớp học thượng. Đối với thích tri thức cùng nội dung giống như chết đói mà hấp thu, số lần nhiều. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới Vệ Tư Niên, bất quá thường thường loại tình huống này đều là đối. Phương ở lớp học thượng giảng bài, mà Tiền Bảo Nha ở phòng học ngoại trộm nhìn thượng liếc mắt một cái. Rồi sau đó lặng lẽ rời đi, ý thức được chính mình nhận chi lầm khu sau. Nàng liền không hề mạo muội quấy rầy hắn, chỉ ở trong lòng yên lặng cảm kích nếu có một ngày Vệ Tư Niên yêu cầu hỗ trợ. Tiền Bảo Nha tưởng nàng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ, hôm nay buổi trưa. Tiền Bảo Nha một thân quần áo học sinh từ Đông Hoa Đại học ra tới. Đụng tới mấy cái chạy tới cửa trường nghịch dòng người ra sức thét to đứa nhỏ phát báo, phương Bắc. Chiến cuộc lại lần nữa thăng cấp, chính phủ như thế nào tỏ thái độ, quốc gia con đường phía trước ở phương nào, công ty bách hóa tân tiến nhiều khoản nước hoa, hàng hóa đa dạng giới thiệu. Tào gia đại tài tử tình thâm như biển, thân thủ viết xuống thơ tình đưa cùng ái mộ nữ sĩ. Cảm động đất trời, nghe được cuối cùng câu kia, Tiền Bảo Nha xuyên qua ở trong đám người thân ảnh đốn hạ. Theo sau qua đi mua một phần lật xem mơ siêu về Tào Hữu Sâm viết thơ tình một chuyện. Mặt trên xác thật đang có, bất quá không phải đầu bản đầu đề. Nhưng ở đệ nhất phúc trang báo thượng chiếm địa phương cũng không nhỏ, những cái đó nữ học sinh yêu. Nhất cái này, sôi nổi chạy đến đứa nhỏ phát báo trước mặt mua tới xem. Vừa nhìn vừa nghị luận sôi nổi, cơ hồ nhân thủ một phần, thậm chí còn có nam đồng học mua đi nhìn sau vì thế tranh luận đỏ mặt tía tai, bất quá thi văn là. Một phương diện, đại gia càng nhiều vẫn là chú ý đương sự hai người quan hệ mà khe khẽ nói nhỏ. Có thể thấy được đại chúng đối với những việc này cũng là rất bát quái, Tiền Bảo Nha xem qua kia đầu. Cái gọi là chân ái thơ tình sau, cảm giác văn thải xác thật không tồi, không hổ là bị nhân xưng làm lớn tài tử người, nhưng mà ngẫm lại đối phương nhân phẩm vấn đề. Nàng liền không nghĩ nói cái gì nữa. Tiền Bảo Nha về đến nhà sau. Đại tỷ Ngọc Nha đã làm tốt cơm, nhưng là ăn cơm thời điểm, Bảo Nhi nương sắc mặt là trắng bệch, hốc mắt cũng có chút ửng đỏ, phát sinh chuyện gì? Tiền Bảo Nha thu liễm tươi cười, Bảo Nhi nương miễn cưỡng cười lắc đầu. Nói không có gì, sau đó hoảng loạn mà che giấu cấp hai cái nữ nhi gắp đồ ăn, Tiền Bảo Nha cũng coi như hiểu biết nàng. Tính tình, nhìn ra đây là chịu ủy khuất, không cấm quay đầu nhìn về phía đại tỷ. Tiền Ngọc Nha nhìn nhìn Bảo Nhi nương. Thần sắc thượng do dự mà đem buổi sáng phát sinh sự hết thảy nói cho muội muội. Buổi sáng Tiền Bảo Nha đi rồi, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha ở nhà thu thập trong chốc lát cũng vác đại tay nải ra cửa trong bao. Quần áo là hai mẹ con trong khoảng thời gian này tiếp việc may vá kế. Hiện tại hoàn thành muốn đi người trong nơi đó báo cáo kết quả công tác lãnh tiền công. Bằng không các nàng cũng sẽ không ra cửa, chỉ là đương hai người đi đến tô giới cửa ra vào khi. Bị người nhìn các nàng trên người xuyên mang đều thực mộc mạc. Lại còn có vác vải thô đại tay nải. Đối phương còn tưởng rằng là từ đâu nhi tới nơi này tống tiền bà con nghèo. Liền một bộ thập phần xem thường sắc mặt chiều các nàng không thể hiểu được đã phát một hồi tính. Tình, đầy miệng phun phân nói nhưng khó nghe, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha liền như vậy vô duyên vô cớ mà. Đương một hồi nơi chút giận, cuối cùng nữ nhân kia rời đi thời điểm còn đặc biệt khinh thường các nàng một phen. Làm hai mẹ con canh cánh trong lòng, Tiền Ngọc Nha còn hào. Bị mẫu thân hộ thực hảo, Bảo Nhi nương trực diện trận này tai bay vạ gió. Xong xuôi sự sau khi trở về nghĩ như thế nào nghẹn khuất khó chịu. Lại cũng không dám kêu trong nhà những người khác phát hiện. Không nghĩ bởi vì điểm này sự cấp cả nhà chiêu họa, rốt cuộc người nọ ăn mặc ngăn nắp. Ngồi xe đẩy tay cao cao tại thượng, vừa thấy liền không phải người thường. bọn họ không thể trêu vào Tiền Bảo Nha nghe đại tỷ nói xong. Xem Bảo Nhi nương sắc mặt biến hóa, trong lòng thận trọng lên, tuy rằng không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra như vậy sự. Nhưng nếu lần này xử lý không tốt nói, Bảo Nhi nương các nàng mới vừa bồi dưỡng lên kiên cường có lẽ liền phải bị đánh tan. Không cần thiết bao lâu liền sẽ một lần nữa nhút nhát mà lùi về chính mình thân xác. Kia không phải Tiền Bảo Nha muốn nhìn đến kết quả chúng ta có phải hay không cho ngươi gây chuyện. Cũng không biết kia nữ nhân như thế nào liền không quen nhìn chúng ta. Qua đi có thể hay không bởi vì cái này trả thù chúng ta. Xem nàng khi đó bộ dáng liền không giống như là cái rộng lượng, Bảo Nhi nương lo lắng sốt. Ruột Tiền Bảo Nha lắc đầu, đừng hoảng hốt, là đối phương không duyên cớ vô cớ mà bắt người phát hỏa. Chúng ta hành đang ngồi đến đoan, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì, nghe qua toàn bộ hành trình. Nàng suy đoán người nọ hẳn là từ nơi khác bị khí. Xem Bảo Nhi nương các nàng không quyền không thế dễ khi dễ. Vì thế liền thuận tay xì hơi, hơn nữa người này sau lưng thoạt nhìn cũng không có bao lớn quyền thế. Bằng không lấy nàng kia phi trương ương ngạnh bộ dáng cũng sẽ không ngồi xe đẩy tay, chân chính có. Quyền có thế người, xuất nhập nơi này đều là tiểu ô tô thay đi bộ. Hơn nữa bên ngoài nhiều chú trọng hình tượng yêu quý thanh danh. Gặp được chướng mắt xem thường người cũng chỉ sẽ coi thường chi. Căn bản sẽ không tự mình kết cục cùng người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau làm người chế. Diễu Tiền Bảo Nha cân nhắc một phen, phỏng đoán đối phương có lẽ chỉ là cái cố làm ra vẻ cáo mượn oai hùm. Tạm thời không đáng sợ hãi, bất quá, này tai bay vạ gió tao đích xác thật làm người nghẹn khuất. Cũng trách không được Bảo Nhi nương ủy khuất khó chịu Tiền Bảo Nha vừa nghĩ sau đó đi ra ngoài. Hỏi thăm một chút tình huống, để ngừa vạn nhất, một bên nhìn các nàng mẹ con ba cái ăn mặc. Trong lòng có quyết định, từ xưa nhiều là trước kính là y sau kính người. Những lời này là có nhất định đạo lý, các nàng nếu trụ vào nơi này. Tốt nhất cũng đặt mua mấy trên người đến mặt bàn xiêm y. Để ra cửa thời điểm thay, không trông cậy vào chim sẻ thế nào cũng phải trang phượng hoàng. Ít nhất có thể hù trụ một ít quen nói như rồng leo. Làm như mèo mửa ra hỏa, tỉ như phía trước kia nữ nhân. Làm cho bọn họ không dám tùy ý trêu chọc đi lên, có quyết định này. Tiền Bảo Nha ở phía sau buổi nắm chặt thời gian viết xong xuôi thiên nhiệm vụ lượng. Sau đó mang theo Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha cùng nhau ra cửa, Bảo Nhi nương tuy rằng đối ra cửa có điểm bài xích, đặc biệt là buổi trưa chuyện đó làm nàng mới vừa có điểm bóng ma. Nhưng Tiền Bảo Nha nói lần này đi ra ngoài chính là chuẩn bị biện pháp giải quyết. Nàng do dự một chút cắn răng đuổi kịp Tiền Bảo Nha trực tiếp mang theo hai người đi phố đôi tiệm. May, chỉ trong tiệm treo mấy thân nguyên liệu kiểu dáng đều không tồi sườn xám váy áo làm các nàng đi. Thử, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha vội vàng xua tay nói không cần. Nói là trong nhà xiêm y còn đủ xuyên, không cần khác mua tân, Tiền Bảo Nha liền cùng các nàng thoáng giải thích chính mình dụng ý. Sau đó không dung cự tuyệt mà làm các nàng đi tuyển thích kiểu dáng đi thử. Bằng không nàng liền phải tự mình cho các nàng tuyển này hai người vô pháp. Chỉ phải ngượng ngùng mà lựa chọn xiêm y đi phòng thử đồ thay, mẹ con hai cái quan niệm bảo thủ. Tuyển loại hình cơ bản một cái hình dáng. Tất cả đều là áo trên hạ váy kiểu cũ dạng. Bất quá xiêm y nguyên liệu là thật sự hảo. Đều là dùng xúc cảm cực hảo sa tanh làm được. Thượng thân sau hiệu quả cùng vải bông thô y cơ hồ là khác nhau như trời với đất, dùng liêu tốt như. Vậy, giá cả khẳng định cũng không bình thường. Nhưng thượng ở Tiền Bảo Nha thừa nhận trong phạm vi, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha cuối cùng lựa chọn. Một thân thích hợp, nhiều không hề chịu muốn. Liền sợ dùng nhiều tiền, Tiền Bảo Nha nhìn hai người. Lại một người cấp tuyển thân hình thức bảo thủ hào phóng sườn xám. Cộng thêm phối hợp áo choàng cùng áo khoác cùng nhau bao lên, đương nhiên nàng chính mình cũng thuận. Tay mua hai kiện, một thân sườn xám, một thân âu phục, kiểu cũ váy áo nhưng thật ra không có mua thật là một kiện lệnh nhân tâm tình sung. sướng sự tình, một khi khai đầu liền có điểm sát không được chân, mắt thấy tiền Bảo Nha chưa đã thèm. Giống như còn có tiếp tục ý tứ, Bảo Nhi nương chạy nhanh đau lòng mà ngăn lại, nói mua hai thân làm bản mẫu là đủ rồi. Còn muốn nói, các nàng hoàn toàn có thể mua bố trở về chính mình làm. Có thể tỉnh không ít tiền lạc tiền Bảo Nha lúc này mới băm ở chính mình ngo ngoe dục dịch tay cuối. Cùng tính tiền, toàn bộ xiêm y tính lên cũng là một bút không nhỏ tiêu phí. Rời đi khi tiệm may lão bản đều ra tới tự mình đưa tiễn, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha ôm đồ vật ra. Tới một hồi lâu, còn ở đàng kia thổn thức đau mình, nhưng tiền Bảo Nha cảm thấy tiền kiếm tới chính là hoa. Hơn nữa mua chính là đứng đắn đồ vật, lại không có vượt qua dự toán. Không tính là xa xỉ lãng phí, không đợi Bảo Nhi nương hai cái đau mình xong. Tiền Bảo Nha lại mang các nàng đi trên đường khác trong tiệm trường kiến thức. Trong lúc thuận tiện lại mua phối hợp tân y phục giày trường với túi sách chờ vật. Mặt khác còn có vài món bạc chế kim chế trang sức. Dùng để trang điểm bề mặt đến cuối cùng tiền Bảo Nha cho rằng không sai biệt lắm thời điểm. Bảo Nhi nương cùng tiền Ngọc Nha đã song song đau mình chết lặng. Khuyên cũng khuyên không được, mua liền mua đi, dù sao đều là vì các nàng hảo. Cùng lắm thì về sau các nàng nhiều làm chút việc may vá tiền Bảo Nha mua thực sung sướng. Cảm thấy đi vào nơi này lâu như vậy, vẫn luôn căng thẳng ra ở kiếm tiền sống tạm, tiêu tiền lại là lần đầu tiên hoa như vậy sảng khoái. Song sau cái gì nghẹn khuất khó chịu cũng chưa, lâm ra phố khi. Bảo Nhi nương bỗng nhiên một phách cái chán, nói là các nàng nương ba đều mua bộ đồ mới. Trong nhà kia ra mấy cái còn không có phần đâu. Nếu trở về bị bọn họ đã biết, khẳng định muốn giận dỗi kia. Chúng ta trở về lại cho bọn hắn chọn mấy thân. Tiền Bảo Nha đề nghị, không cần, Bảo Nhi nương lắc đầu. Chỗ nào như vậy phiền toái. Ta đi mua thất hảo bố trở về cho bọn hắn từng cái làm hai thân là được tiền Bảo Nha. Ngoa kép, hành bá, vì thế ba người lại trở về một chuyến tiệm may. Từ vải vóc đôi chọn một con tốt nguyên liệu ra tới. Sau đó liền bao lớn bao nhỏ mà hướng ra đuổi, đi đến tô giới nhập khẩu khi. Tiền Bảo Nha làm Bảo Nhi nương các nàng đi về trước. Chính mình mặt khác đi mua điểm bút mực giấy viết bản thảo lại hồi, Bảo Nhi nương không nghi ngờ có. Hắn, còn hỏi tiền Bảo Nha trên người tiền có đủ hay không? Muốn đem chính mình mang về điểm này đào cho nàng, tiền Bảo Nha không muốn. Cấp Ngọc Nha đưa mắt ra hiệu, làm nàng lôi kéo Bảo Nhi nương đi trở về, chờ hai người đi thân ảnh không thấy sao. Tiền Bảo Nha không đi bút mực cửa hàng, mà là xoay người đến giao lộ mấy nhà cửa hàng đi. Đưa tới tiểu nhị tiêu tốn mấy cái tiền nhi theo chân bọn họ hỏi thăm buổi trưa phát sinh ở chỗ này. Kia sự kiện, đặc biệt là vô cớ gây rối người thân phận cùng thân gia bối cảnh, đương biết được đối phương chỉ là Bách Nhạc Môn Dạ Oanh, cũng là ở tại tô giới mỗ vị quan viên tiểu tình khi còn nhỏ. Tiền Bảo Nha mày nhăn lại, cảm thấy có chút phiền phức bất quá, nghe nói nàng trước kia nhưng thật ra rất được sủng ái. Nhưng gần nhất giống như bởi vì quá mức cản rỡ đắc tội với người đương gia thái thái. Bọn họ lão gia lại tìm được tân hoan, cái này hôm qua hoa cúc nhưng không phải nóng nảy bái. Chỉ biết lấy chúng ta bình thường lão bách tính hết giận tiểu nhị nhéo tiền nhi lộ ra nội tình. Trong giọng nói cũng là thập phần khinh thường tiền Bảo Nha sau khi nghe xong cảm tạ. Một vòng xuống dưới đại gia giảng nội dung đều không sai biệt lắm. Nghĩ đến khoảng cách chân tướng 8-9-0-10, một khi đã như vậy. Kia nàng cũng không để ý ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cho người ta dậu đổ bìm leo một hồi, mấy ngày sau. Một nhà đường viền hoa bát quái tiểu báo chí đăng một thiên văn chương. Khiến cho dân chúng không nhỏ chấn động. Lúc sau liên tiếp tuyết lở hiệu ứng càng là rất nhiều người không nghĩ tới tác giả có lời muốn nói. Đầu đau quá, cảm giác bị cảm, nhưng là hiện tại thiên nóng quá a, ta thế nhưng bị cảm. Một chút đều không khoa học, tót, gạch chéo, hết chương.